Chương 2206 gặp được, trọng thương sắp chết. 2. Từ Trung xem xét Quân Vô Cực nói xong cũng đi, cưới Bạch Hổ rời đi tiểu viện, không nói hai lời liền đi theo. Chỉ là hắn không có Bạch Hổ có thể cưới, chỉ có thể vận khởi bộ pháp đi theo Quân Vô Cực sau lưng, một bên chạy vội vừa nói, ngươi muốn đi đâu, vì sao vội như vậy, xảy ra chuyện gì, ta muốn rời khỏi Đông Việt Vương Kinh, ngươi bây giờ hoặc là im lặng tiếp tục cùng lấy, hoặc là rời đi. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt, đừng tới phiền ta. Quân Vô Cực ngữ khí không tốt lắm, nàng hiện tại thực sự không tâm tình cùng Từ Trung nói nhảm. Bất quá nàng suy nghĩ một chút vẫn là lại bổ sung một câu, cái kia viên giải độc hoàn nên đối với ngươi trên người độc có chút tác dụng, ngươi trước tiên có thể thử xem hiệu quả, rồi quyết định muốn hay không theo ta đi. Ai ngờ Từ Trung nói thẳng, không cần, ta đi với ngươi. Hắn dùng Tư Mã Việt danh nghĩa mua nhiều đồ như vậy, giá trị mấy trăm vạn kim tệ hàng, toàn bộ ghi tạc Tư Mã Việt chương mục. Mức quá lớn, những cửa hàng kia quản sự nhất định sẽ đi tìm Tư Mã Việt xác minh. Hắn nếu ngươi không đi, chờ Tư Mã Việt đã biết tin tức này, nhất định sẽ phái người bắt hắn. Bây giờ rời đi, ngược lại đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn tò mò nhìn Quân Vô Cực một chút, gặp nàng thần sắc sốt ruột, nghĩ nói ra, ngươi nếu là thời gian đang gấp mà nói, ta biết một đầu ra khỏi thành gần đường. Quân Vô Cực lập tức nói, ngươi tới dẫn đường loại thời điểm này, Quân Vô Cực cũng không lo lắng Từ Trung đảo hố cho nàng. Dòng dã 5 túi chữ vật đồ vật chính là Từ Trung thành ý, những vật kia cộng lại có giá trị không nhỏ, nếu là vì tính toán nàng, rất không cần phải. Quả nhiên, Từ Trung không cùng với nàng tính toán thiệt hơn, hắn là thực tại dẫn đường. Bất quá hắn mang con đường này rất hoang vắng, người đi đường cũng ít. Nếu như không phải hắn mang theo, Quân Vô Cực căn bản sẽ không biết rõ Đông Việt Vương Kinh còn có dạng này một đầu ra khỏi thành đường nhỏ. Sợ Quân Vô Cực hoài nghi, Từ Trung vừa đeo ven đường giải thích, con đường này rất vắng vẻ, hơn nữa rời đi rất ít, ngay cả người địa phương đều chưa hẳn sẽ biết. Bất quá nó thật là một đầu gần nói, có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Hơn nữa con đường này người ở thưa thớt, chúng ta coi như đi thôi cũng sẽ không bị người phát hiện. Quân Vô Cực nghe xong, lập tức hiểu rồi Từ Trung dự định. Hắn dùng Tư Mã Việt danh nghĩa mua nhiều đồ như vậy, cho Tư Mã Việt lưu lại một số lớn giấy tờ. Tư Mã Việt sau khi biết chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cố ý đi đường này, chỉ sợ cũng là lo lắng hành tung bị Tư Mã Việt phát hiện, phái người tới bắt hắn. Bất quá, Quân Vô Cực cũng không thèm để ý Từ Trung tiểu tâm tư. Người này có thể tấn cấp đến đại võ sư, không điểm đầu óc sao được, tuy nói Từ Trung thoạt nhìn lãnh khốc, mới quen hắn thời điểm thậm chí còn có chút chết lặng, nhưng hắn tâm nhãn sợ là chỉ nhiều không ít, chỉ là chúng độc, bị Tư Mã gia khống chế, mới có thể dùng chết lặng cùng băng lánh đến ngụy trang bản thân. Thật là người thông minh. Qua một hồi, Từ Trung còn nói thêm, lập tức phải ra khỏi thành. Quả nhiên, không đầy một lát bọn họ liền ra khỏi thành. Thế nhưng là ngay sau đó, Quân Vô Cực sắc mặt cũng có chút không xong. Nàng ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, còn có thi thể mùi hôi thối. Phu cận là địa phương nào cách đó không xa chính là bãi tha ma. Từ Trung nói đến đây đột nhiên dừng một chút, hướng mùi máu tươi chuyển đến phương hướng nhìn thoáng qua, xem ra có người ở xử lý thi thể, có thể không cần phải để ý đến. Không, người còn sống, đi xem một chút. Quân Vô Cực nói xong bản thân trước ngây ngẩn cả người, gặp được loại sự tình này nàng bình thường là không sẽ quản, thế nhưng là lần này không biết sao, nàng đột nhiên cảm thấy phải đi nhìn xem. Bằng không thì, nàng sẽ hối hận.